Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Ở đâu cũng hôn được. Sức khỏe còn chẳng ra đâu vào đâu đã bắt đầu làm bừa. Không thích sống trên đời nữa rồi đúng không? Rõ ràng những lời đó dùng để nói với Lâm Quân, nhưng ánh mắt bà lại nhìn chăm chăm Lê Nhật Linh. May là Lâm Quân không cởi quần áo của hai người ra. Chỉ hơi xộc xệch một tí thôi chứ chẳng để lộ ra bộ phận nhạy cảm gì. Lê Nhật Linh ra khỏi vòng tay anh và kéo áo của mình xuống, nhưng áo lót bị anh ném trên đầu giường. Lấy cũng không được mà không lấy cũng chẳng xong. Hoàng Ánh nhìn lướt qua vẻ thỏa mãn trên mặt Lâm Quân và hai má đỏ hồng của Lê Nhật Linh rồi lại tức tối. Bà cảm thấy sai lầm lớn nhất suốt nửa đời người của mình chính là can thiệp vào chuyện hôn nhân của con trai mình. Có lẽ ngày xưa bà không nên tự tiện để Lê Nhật Linh gả vào nhà này. Ngày xưa bị sự mềm lòng và xúc động nhất thời, bà đã nghĩ rằng Lê Nhật Linh có thể mang đến hạnh phúc cho con trai mình. Nhưng bây giờ có lẽ bà đã sai rồi. Hoàn toàn sai. Lâm Quân vẫn còn nằm trong phòng bệnh. Lê Nhật Linh lại không thấu hiểu cảm thông cho điều đó mà chỉ chăm chăm vào chuyện vợ chồng với nhau. Hoàng Ánh thấy con trai mình thích cô gái này đến thế nên đành thôi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bà không muốn cho Lê Nhật Linh mang thai và đưa cả Dương Tuyết Nhi đến nhà bọn họ, nhưng điều duy nhất bà không hề nói ra dù chỉ nửa lời đó là ép bọn họ ly hôn. Đến nay bà vẫn mở một mắt nhắm một mắt xem như không có gì. Nhưng đứa con dâu chẳng giúp được gì rồi lại rước thêm phiền phức về nhà thế này. Không thể giữ lại được. Lâm Quân phản ứng nhanh hơn. Anh vội kéo chăn đắp lên người Lê Nhật Linh rồi đưa ói tay ra với lấy áo lót. Cho cô nằm trong chăn mặc vào. Hoàng Ánh thấy con trai mình còn chưa lành vết thương đã cử động mạnh thế thì bắt đầu căng thẳng. Ẩu tả, vết thương của con còn chưa khép miệng lại con đã cử động mạnh như thế, nhỡ nó nứt ra thì làm sao bây giờ? Con không thèm quan tâm tới thì cũng phải nghĩ cho mẹ sẽ đau lòng chứ. Lê Nhật Linh đanh mặt cố gắng mặc áo lót trong chăn rồi xuống giường. Lâm Quân giữ cô lại, đầu ngón tay lưu luyến xoa eo cô, kéo vạt áo bất cần bị đẩy vào lưng quần ra mới cho cô đi. Hoàng Ánh lạnh lùng nghiêm mặt, còn ra cái thể thống gì nữa không? Vào nhà vệ sinh sửa soạn lại đàng hoàng rồi hằng ra đây. Cách chương.